Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, hứa ngươi cả đời ôn nhu 12, Trình Phóng nắm hứa cả đời tay tới rồi Tùng Hạc Đường. Sắc trời hơi ám, lão thái thái ân vị ở trong viện, hai sườn gia đình nha hoàn bài hai hàng, một bộ sớm có chuẩn bị bộ dáng. Này trận thế làm Trình Phong sừng sốt, bất quá, thoáng tưởng tượng cũng hiểu được nguyên nhân. Hắn đơn giản ngừng ở lão thái thái vài bước có hơn. Gợi lên một bên khóe môi cười nói, tổ mẫu, ngài này không khỏi quá hưng sư động chúng, quỳ xuống. Lão thái thái không thấy hắn, hướng hứa cả đời quát, hứa cả đời bị này trận thế làm cho chân cẳng nhũn ra. Đối tượng lão thái thái ánh mắt càng cảm thấy da đầu tê dại. Theo bản năng tưởng quỳ, nề hà tránh thoát không được Trình Phóng lực đạo. Phóng nhi, xin hỏi tổ mẫu nàng làm sai chuyện gì? Lão thái thái bị tức giận đến một nghẹn. Ánh mắt yên lặng dừng ở hứa cả đời trên người. Thời tiết nhiệt, kia nha đầu mặc một cái tính chất khinh bạc nam sam. Màu xanh biếc áo mặc ở trên người nàng có chút rộng thùng thình. Lại như cũ đem nàng lả lướt hấp dẫn thân mình phác họa đến thập phần đẹp. Ngực long eo tế, mông kiều chân trường, nhấp môi không nói, hơi hơi một cúi đầu đều là phong tình. Liền nàng như vậy lão thái thái nhìn đều sẽ sinh ra một lát hoảng hốt. Huống chi tuổi trẻ khí thịnh nam nhân đâu. Đại thịnh lễ pháp khắc nghiệt, rất ít có nữ nhân như vậy trang điểm ra cửa, huống chi vẫn là một cái thông phòng nha đầu, thật là hồng nhan họa thủy. Lão thái thái hừ một tiếng, sụ mặt nói, hồ ly tinh hoặc chủ, cậy sủng mà kiêu, này không tính sai, tổn hại gia quy, nam trang gia phủ, này không tính sai, phóng nhi. Thường lui tới ngươi nhất quán trầm ổn bình tĩnh, có đảm đương có chừng mực. Hôm nay đây là phải vì một cái hồ mị tử ngỗ nghịch tổ mẫu sao? Đỉnh đầu chụp mũ khấu xuống dưới, Trình Phóng hơi há mồm, không ra tiếng. Lão thái thái nhìn hắn sắc mặt, trong lòng tùng một hơi, ngước mắt cấp bên cạnh một cái trung niên bà tử đưa mắt ra hiệu nói. Bắt lấy, nàng nguyên bản đã nghe xong Chu mụ mụ kiến nghị. Nhưng ai từng tưởng, hôm nay Võ Ninh Hầu phủ đại phu nhân lãnh đích tiểu thư lại đây. Ở trên phố gặp được Trình Phóng xe ngựa, càng làm giận chính là, lúc đó Trình Phóng sốc mạnh làm này hồ mị tử thông khí. Bị hầu phu nhân nhìn vừa vặn. Nhân ra vào phủ nói chuyện phiếm thời điểm quanh co lòng vòng nói lên chuyện này. Nàng một trương mặt ra căn bản không nhịn được. Có thể không khí sao? Chính mình cấp Trình Phóng nghị thân sự tình lúc trước đã cho hắn chào hỏi. Hắn mấy ngày hôm trước còn nói đâu. Tổ mẫu làm chủ là được. Chính mình hướng vào Võ Ninh hầu phủ đích tiểu thư sự tình hắn cũng hiểu được. Ở trên phố gặp gỡ nhân ra xe ngựa không hiểu lảng tránh còn chưa tính. Thế nhưng tùy tiện mà dẫn dắt này hồ mị tử nam trang du lịch. Nhớ tới cái này lão thái thái giận sôi máu. Nói đến cùng, tối hôm qua liền không nên nghe Chu mụ mụ buổi nói chuyện. Nàng kiềm chế không phát. Này tôn tử càng thêm muốn làm gì thì làm mà ni trước mắt khen ngược. Một cọc hảo nhân duyên đều thiếu chút nữa thất bại, lại không xử trí, chính mình này tôn nhi cho tới nay hảo thanh danh đều đến không có. Lão thái thái suy nghĩ bay lột, quyết ý muốn liệu lý hứa cả đời. Nàng giọng nói rơi xuống đất, trong tầm tay hai cái bà tử liền theo tiếng mà đi. Một bên đi bẻ xả hứa cả đời thủ đoạn, một bên chiều Trình Phóng nói. Đại thiếu gia, đắc tội, một lời không hợp liền động thủ. Trình Phóng tính tình đi lên, một tay huy khai phụ cận một cái bà tử, lạnh giọng quát chói tai, ta xem ai dám động thủ. quốc công phủ tương lai nam chủ nhân. Hắn uy hiếp lời nói tự nhiên có điểm hiệu quả. Một lời đã ra, vây đi lên vài người tức khắc lại nhìn về phía lão thái thái. Lão thái thái giận sôi máu, lớn tiếng nói, cho ta bắt lấy. Nàng cũng không tin, xưa nay hiếu thuận có thêm tôn tử thật sự sẽ vì một cái hồ mị tử ngỗ nghịch nàng. Này thanh kêu, dị thường kiên quyết uy nghiêm mani mấy cái bà tử đều là nàng trong phòng người. Cái này cũng bất chấp đi xem Trình Phong sắc mặt, một đám lực lớn vô cùng, liều mạng mà đem Hứa cả đời hướng bên cạnh xả. Hứa cả đời bị xé rách đến vô cùng thống khổ, nhấp khẩn môi không tiếng động phản kháng. Trình Phong nhìn nàng, tức muốn hộc máu chiều lão thái thái kêu, tổ mẫu. Lão thái thái rất là thất vọng mà nhìn hắn một cái, không ngôn ngữ. Trình Phong khẽ cắn môi, nhấc chân chiều trước mặt một cái bà tử chính là một chân. Ngay sau đó chiều một cái khác lại một đạo hoành đá, đẩy một xả một túm, gắt gao mà đem Hứa cả đời hộ đến chính mình trong lòng ngực. Nhìn mấy cái ai u kêu to bà tử, hắn lạnh mặt chiều lão phu nhân nói, ngài bước ta động thủ phản thiên. Lão thái thái không thể tưởng tượng mà nhìn hắn. Trình Phong gằn từng chữ một nói, từ đây sau này động nàng chính là đụng đến ta, trừ phi ngài liền ta cái này tôn nhi đều không nghĩ muốn. Lão thái thái tức giận đến lồng ngực trên dưới phập phồng. Sau một lúc lâu sau, nàng ánh mắt yên lặng nhìn Trình Phong, quát lên, người tới, cho ta đem đại thiếu gia kéo từ đường đi. Là mọi nơi đột nhiên vang lên một tầng ứng hòa thanh, mấy cái cầm gậy gộc gia đinh vọt tới phụ cận. Lão thái thái vô cùng đau đớn mà nhìn Trình Phong, tổ mẫu đây đều là vì ngươi hảo, ngươi sẽ nghĩ thông suốt. Cái gì thời điểm nghị thông suốt, cái gì thời điểm xuất hiện đi. Nàng tựa hồ bị này một chuyến sự tình nháo đến thể xác và tinh thần đều mệt, giọng nói rơi xuống đất liền tùy ý mà phất phất tay. Đại thiếu gia, đắc tội. Mấy cái gia đình vừa dứt lời, Trình Phong thấy lão thái thái nheo lại mắt, chậm rãi động môi, đem cái này hồ ly tinh hoặc chủ cho ta loạn côn đánh chết là ai dám. Phanh, Trình Phong, gia đình ứng hòa trong nháy mắt, trong viện loạn thành một đoàn. Hứa cả đời phát ngục trên mặt đất lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Nàng trong tầm mắt, Trình Phong thái dương trải ra một mảnh vết máu, thân hình đong đưa hai hạ sau, phanh một tiếng, ngã quỵ trên mặt đất. Trình Phong, Phong nhi, đại thiếu gia, này ngoài ý muốn làm một đám người dọa đến thất ngữ. Phục hồi tinh thần lại tức khắc mồm năm miệng mười loạn kêu lên. Lão thái thái sắc mặt trắng bệch mà chiều mặt đất phát qua đi, đột nhiên nắm lấy Trình Phong một bàn tay. Trình Phong không vững, tuấn mỹ sườn mặt bị máu tươi nhiễm hồng. Hắn liền đỉnh như vậy một chương làm người kinh hoàng thất thố mặt, nhìn lão thái thái, nghiến răng nghiến lợi nói, nàng chết, ta chết, nàng ở, ta sống. Tỉnh lại lúc sau không phát hiện nàng, trên đời này tuyệt không Trình Phong, Phong nhi. Bang, Trình Phong một cái tay khác đột nhiên rũ xuống, đầu một oai hôn mê bất tỉnh. Lão thái thái vô tâm tình đi xem Hứa cả đời, ôm chính mình tôn nhi chiều bên cạnh người một cái bà tử giống truyền đại phu, mau, nói một nửa, nàng lại đột nhiên ngừng, chiều Chu mụ mụ kêu, làm quản gia cầm ta danh thiếp, đi trong cung thỉnh Lý Thái Y lại đây, mau. Hứa cả đời liền ở nàng sau lưng cách đó không xa, vẻ mặt mờ mịt. Này hết thảy đột nhiên đến nàng đều không hiểu được dùng cái gì cảm xúc đi đối mặt. Chờ nàng đột nhiên phản ứng lại đây, hét lên một tiếng Trình Phong phát qua đi, nước mắt đều chảy đầy mặt. Nàng quỳ gối Trình Phong bên chân, Đột nhiên cảm giác được chính mình chân mặt bị cái gì chạm vào một chút. Lời nói ngoài lề nhìn ra, ngày mốt có thể đã trở lại. Hết chương.